Long Phù, chương 59, 59, dì nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, dì nhỏ. Ly Long Khải, cô gái một kích không đem Cổ Trần Sa giết chết. Nhìn thấy khôi giáp, lại dừng lưu lại, không có lại ra tay. Cũng tựa hồ thấy bên trong là ai. Người chính là Cổ Trần Sa đi, lại theo dõi đến nơi đây. Trần Kiếm Phong không chút phát hiện. Thật là phế vật, xem ra tỷ tỷ ta sinh con trai ngoan giỏi. Chẳng những sống sót, còn trở nên có chút thành tựu. Ngươi chính là ta dì nhỏ Trần Linh Vận. Cổ Trần Sa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta xem quá hiến triều hoàng thất hồ sơ ghi lại. Ngươi và ta mẫu thân là chị em ruột. Tại sao muốn như vậy hại ta? Dùng vô tín đoạt tâm phù tới khống chế ta. Chấm. Cái gì cũng làm cho ngươi nghe qua rồi. Trần Linh Vận cũng có chút ít kinh ngạc. Xem ra trên người của ngươi chính xác có kỳ diệu nơi. Có thể trấn áp phá pháp tiên kiếm. Càng thêm có thể tiếp cận ta không bị phát hiện. Oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta rốt cuộc có liên hệ máu mủ. Trần Kiếm Phong hùng hổ dọa người. Muốn đem ta bắt đi. Lấy ra huyết mạch của ta. Ngươi lại muốn khống chế ta. Chẳng lẽ thật không đội trời chung. Cổ Trần Sa thanh âm bén nhọn. Diệt quốc chi thù. Không đội trời chung. Còn có ngươi mẫu thân cũng là bị thiên phù đế bức tử. Ngươi bây giờ trả lại cho thiên phù đế làm việc. Quả thực chính là vong ân phụ nghĩa. Ta sẽ không cho phép tỷ ta có như vậy nghịch tử. Trần Linh Vận ánh mắt nheo lại. Tựa hồ động sát cơ. Ta không phải vì thiên phù đế làm việc. Ta là vì người trong thiên hạ làm việc. Giết man tộc, cứu dân chúng. Cùng thiên phù đế không liên quan. Cổ Trần Sa nói. Mẫu thân chết chuyện tình. Ta cũng không thể nghe lời nói của một bên. Tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Nhưng chỉ sợ các ngươi hiến triều Trần gia thống trị. Cũng không thể nào sống sờ sờ nhìn dân chúng bị man binh giết chết hiến tế đi. Ta bắt được Trần Kiếm Phong, phóng hắn, cũng không có cùng mẫu tộc là địch, ta làm mỗi sự kiện, ngươi nói nào điểm vong ân phụ nghĩa rồi, chẳng lẽ muốn ta tạo phản, đảo loạn Hiến Châu, để cho man tộc cùng tà giáo đắc lợi, hắn thanh âm rất là vang dội, xa xa truyền lại đi ra ngoài, lại có cổ chánh khí ở trong đó, hắn kế thừa tế thiên phù chiếu. Nhận được thiên tử phong thần thuật, tự biết rõ, thần khí có đức người cư chi, nhất cử nhất động, cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt chánh đạo, giết tà ma, man binh, thủ trấn, rời dân chúng, cũng đều là như thế. Dần dần hắn tự cũng dưỡng ra vài tia chánh khí, đối với thiên tử phong thần thuật nhận thức lại tự càng thêm khắc sâu. Nhật nguyệt luyện, không riêng gì luyện thần. Luyện khí, luyện máu, luyện thịt, còn muốn rèn luyện tâm linh của mình, dưỡng ra bàng bạc đại khí, vì vạn dân mưu phúc, thành lập trật tự lòng. Đây mới là nhật nguyệt luyện tinh túy, sơ sơ chỉ võ công biến hóa, vận chuyển khí huyết, minh tưởng tinh thần, vừa há có thể khái quát được rồi nhật nguyệt chi luyện. Nhật nguyệt vận hành bầu trời, chiếu sáng thế gian, kéo khí lưu. Nước mưa, ấm áp, hết thảy sinh cơ cũng đều là tới từ ở nhật nguyệt. Có thể nói, không có nhật nguyệt, cũng chưa có chúng sanh. Nhật nguyệt luyện, chính là vì chúng sanh thành lập trật tự, tẩm bổ chúng sanh, đồng thời cũng trừng phạt không tuân thủ trật tự, có tội ác chúng sanh. Ân, nghe thấy Cổ Trần Sa nói chuyện, Trần Linh Vận đổ giật mình. Nàng cảm giác được người này ý chí kiên định. Kia ta hỏi ngươi, ngươi sau này nói sao đi? Ta muốn nghe một chút, tỷ tỷ ta con trai có cái gì hoành đồ đại trí? Ta tạm thời không có gì trí lớn, chỉ cần khắc khổ tu hành, biết đúng sai, biết thiện ác, được chánh đạo, y theo cổ chi thánh hiền làm người quy củ, từ nhỏ chuyện làm lên. Cổ Trần Sa trả lời đắc đường hoàng, đây cũng là hắn học được đồ, từ nhỏ chuyện làm lên. Nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần mỗi sự kiện cũng đều làm được tinh tế viên mãn. Tất thành châu báu. Trần Linh Vận gật đầu đồng ý, Cao Đàm khoát luận. Người trong lòng hoài chí lớn, không làm thật nhỏ chuyện, cũng đều kẻ vô tích sự. Ta vô ý cùng các ngươi là địch. Cổ Trần Sa nói, có lẽ còn có thể làm bạn bè. Làm bạn bè, Trần Linh Vận thấy buồn cười. Này cũng có thể, đem phá pháp tiên kiếm. Còn có mới vừa rồi trộm đi vô tín đoạt tâm phù trả lại cho ta. Ta nhưng là có thể nhận thức ngươi cái này cháu trai. Vậy không được, ta tự thân cũng không có bảo đảm. Cổ Trần Sa không ngu ngốc. Ta chủ động bỏ qua Trần Kiếm Phong. Hai thứ đồ này, chẳng khác nào hắn tiền chuộc như thế nào. Mười Trần Kiếm Phong cũng đều chống cự không nổi trong đó một kiện bảo bối. Trần Linh Vận ngược lại không sợ Cổ Trần Sa chạy. Bất quá ngươi không để cho cũng không quan hệ. Bởi vì ngươi chạy không thoát, liền nói cảnh cũng không phải là, làm sao có thể chạy trốn bàn tay ta tâm. Dì nhỏ cảnh giới hẳn là đạo cảnh bốn biến, nuốt vàng hóa thạch đi. Trong lúc nói chuyện, hơi thở như bách luyện cương, như nhiễu chỉ nhu, hiển hiện ra ngũ tạng lục phủ đều đã thành lò luyện. Khả nấu chảy kim thạch, trong ngoài nhất thể, như thế cảnh giới. Tiểu Điệt tử không phải là đối thủ. Cổ Trần Sa cười. Nhưng Tiểu Điệt nhất định là có tự vệ phương pháp. Bằng không cũng sẽ không ở phá pháp tiên kiếm hạ thoát được tánh mạng. Ta đảo là rất tò mò. Trần Linh Vận cũng không có cái gì động tác. Cháu trai, ngươi và ta chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá ta cũng là cảm thấy ngươi là nhân tài. Hơn nữa còn là tỷ tỷ duy nhất con trai. Đồ sẽ không đả thương ngươi, nhưng muốn đem ngươi mang đi, không thể để cho ngươi đi theo Thiên Phù Đế. Dì nhỏ, thỉnh chỉ giáo. Cổ Trần Sa cũng không có cởi sạch khôi giáp, mà là bày ra cự linh thần công tư thế. Trước mắt Trần Linh Vận là một đối thủ tốt, hắn tự nhiên muốn hảo hảo tôi luyện. Dĩ nhiên điều này cũng cực kỳ nguy hiểm, dù cho Mặc Ly Long Khải, cũng không thể nào là nàng này đối thủ. Ao sen hoa nở, biện biện hương thơm, điêu linh vô thường, linh căn thường ở, Trần Linh Vận hai tay tung bay. Nhưng lại không phải cự linh thần công, mà là một bộ khác huyền diệu võ học. Nàng bước sen nhẹ nhàng, mỗi bước ra một bước, dưới chân cũng đều xuất hiện gợn khí nổ tung. Thật giống như đóa liên hoa. Đây chính là cực kỳ huyền diệu. Bộ bộ sinh liên chi cảnh. Cổ Trần Sa cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy. Đối phương sẽ đến hắn trước người. Bàn tay giãn nhẹ, tựa như lá sen ở trong gió chập chờn. Thậm chí hắn hồn mộng trong lúc cũng đều là liên hoa mùi thơm. Sẽ phải mê say ở trong đó. Không thể động đậy, thậm chí có loại muốn đi vào cực lạc thanh tịnh chi cảnh hương vị. Thiên tử phong thần, nhật nguyệt nhô lên cao. Không chút nghĩ ngợi. Cổ Trần Sa tựu tiến vào nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến chi cảnh giới. Hai tay đánh ra âm dương cương nhu kình đạo, muốn đem Trần Linh Vận kình cũng đều kế tiếp, nhưng là lại vô dụng. Song phương hơi chút tiếp xúc, chỉ sợ Cổ Trần Sa kình lực lại huyền diệu, Ly Long Khải lại bền bỉ, cũng ngăn cản không nổi Trần Linh Vận kia liên hoa dường như quyền kình tầng tầng thẩm thấu. Phanh! Thân thể của hắn như đạn pháo, bị trực tiếp chấn đến phải hướng vách đá phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt, sẽ không thấy bóng dáng. Cái gì? Trần Linh Vận vội vàng cướp được bên vách núi. Ngoác, kim sĩ đại bằng bay xuống tới. Đem nàng trở hướng vách đá hạ bay đi. Một tấc tấc tìm kiếm. Nhưng nơi nào còn có Cổ Trần Sa bóng dáng. Không thể nào cứ như vậy biến mất. Nàng cũng có chút choáng váng. Dựa theo ý tưởng của nàng, Cổ Trần Sa căn bản không thể nào chạy trốn. Coi như là chạy lại mau, có thể có kim sĩ đại bằng điều mau. Siêu tầm, nàng thiêu đốt ra cái phù lục. Ngọn lửa nổ tung, nhưng lại dập tắt. Đây là truy tung phù. Ngọn lửa sẽ theo người chạy trốn phương hướng truy tìm. Tìm không được người sẽ dập tắt. Quẻ bói. Nàng lấy ra mấy đồng tiền, vứt trên mặt đất, xem bói, nhưng là đồng tiền cũng quái tượng tán loạn, không biết đông nam tây bắc, Trên người hắn có kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, đủ có thể đảo loạn thiên cơ, che giấu hơi thở. Trần Linh Vận cau mày, vừa mịn suy nghĩ một lát. Bất quá, ngươi cho rằng có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta? Triều đình cùng man tộc chinh chiến, ngươi tổng yếu đi ra ngoài. Ta cũng không tin, ngươi có thể cả đời ẩn núp. Nàng nhảy lên kim sĩ đại bằng điểu bối. Lần nữa đi xa, túc túc đợi đến hừng sáng. Bên vách núi bỏ lên cá nhân tới. Chính là cổ Trần Sa. Hắn cười khổ, ta này gì nhỏ thật đúng là lợi hại. Chỉ sợ mặc vào ly long khải, cũng liền nàng một chiêu cũng đều tiếp không xuống. Cũng may có thu hoạch, đạt được vô tín đoạt tâm phù. Có thể dựa vào lần này đến hàng phục man tộc trong cao thủ. Vô tín đoạt tâm phù hắn biết được rõ ràng. Ở trong sách xưa có ghi lại. Đây là thượng cổ tiên nhân thần linh dùng để cảm hóa cùng hung cực ác chi người sở thiết. Chỉ cần trước nhỏ lên tự mình máu tươi. Sau đó đem phù ném xuống. Kia phù sẽ tản ra. Tiến vào địch nhân thể nội. Kia địch nhân sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cả đời sẽ không làm trái. Trừ phi là địch nhân cường đại đến luyện thành đạo cảnh thứ 8 biến tam muội chân hòa. Thể nội vô danh chi khí máu ngọn lửa du tẩu toàn thân. Lên não, luyện hóa hết thảy. Lần này phù mới vô dụng. Lần này phù vô cùng khó có thể luyện chế. Coi như là hiến triều hoàng thất cũng cứ như vậy một quả. Bò lên vách đá, cổ Trần Sa lại tiến vào tế đàn không gian. Cho phù trên giọt vài giọt thiên lộ. Ông, lần này phù lập tức long tinh hổ mãnh. Trống rỗng bay lên. Thanh quang đại phóng, hiện ra rất nhiều thần diệu. Quả nhiên, thiên lộ chẳng những là người tốt nhất thuốc bổ, còn nhất có thể tẩm bổ pháp bảo. Bất kỳ pháp bảo chỉ cần có thể nhận được thiên lộ, sẽ từ từ cường đại, rửa sạch trong đó tạp chất, thuần túy bổn nguyên. Cổ Trần Sa trong lòng mừng thầm, Trần Linh Vận muốn thi triển lần này phù, sẽ phải làm tế đàn, làm các loại công tác chuẩn bị. Mà hắn nhỏ lên thiên lộ sau đó, lần này phù lực lượng hoàn toàn khôi phục, chỉ cần ý niệm thúc dục, lần này phù tự bay ra ngoài. Nếu như có thể khống chế man tộc cao thủ vì mình nô bộc, kia thế lực nhất định tăng nhiều, làm bí mật núp ở trong phủ, ai dám đối với mình bất lợi. Hắn ngẫm lại ở đào huyện trong thần miếu tu thành, tới đạo cảnh bảy biến, cách mặt đất bay lên không. Đem tiên thiên cương khí diễn biến vì bọt khí man tộc thần sứ. Nhất thời tâm nóng, nếu như có thể đem này man tộc thần sứ khống chế được. Chẳng những có thể tan rã man tộc âm mưu, còn vì mình tăng thêm tuyệt thế cường giả. Nếu như ở bình thường dưới tình huống, ta chỉ sợ có nhật nguyệt tế đàn. Đều không có cách nào tiếp cận man tộc thần sứ cái loại kia cao cấp bậc tồn tại. Nhưng lần trước đi tới. Kia thần sứ tựa hồ không có phát hiện ta, có thể thấy được hắn ở tu luyện một môn công pháp. Hơn nữa còn muốn trấn thủ cái gì không gian vết rách, để cho man tộc đại quân liên tục không ngừng truyền tống tới đây. Ta là có thể mượn cơ hội này. Bất kể, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là có thể lấy vô tín đoạt tâm phù hàng phục man tộc thần sứ. Tuyệt đối có thể làm cho thế lực của ta một bước lên trời. Cùng rất nhiều hoàng tử chống lại. Cổ Trần Sa nói. Làm. Khô. Tự. Làm. Khô. Rất nhiều hoàng tử chỉ sợ càng lợi hại. Cũng không thể nào có câu cảnh bảy biến. Cách mặt đất bay lên không. Tiên nhân. Làm nô bộc. Có thể trôi nổi không trung. Phá không phi hành. Ở tu hành giới mà nói. Miễn cưỡng được cho là tiên nhân, rồi, hắn thân thể mãnh nhảy, không ngừng chạy đi, có ly long khải, tốc độ tăng nhiều, cơ hồ kéo ra một cái tuyến tới. Cho dù là võ đạo tông sư, cũng sẽ cảm giác đã qua một trận gió. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ly long khải không có phi hành năng lực, có lẽ càng tiến một bước đại long khải thì có lần này có thể rồi. Thiên lộ có thể tăng lên pháp bảo năng lực. Này ly long khải cũng có linh tính. là kiện cường đại. Pháp bảo, ta nếu là dùng thiên lộ tới ngâm nó, có thể hay không sẽ có thể khiến cho nó càng thêm lợi hại. Ở chạy đi trong quá trình, hắn không khỏi nghĩ, cho nên, hắn lần nữa dừng lưu lại, lấy ra lưỡi đao hàng ma, ở phía trên giọt một giọt thiên lộ. Vốn là, lưỡi đao hàng ma bị phá pháp tiên kiếm đánh cho xuất hiện vết rách. Nhưng thiên lộ nhỏ vào trong đó, lưỡi đao hàng ma vết rách lại dần dần khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Thật là kỳ diệu, thiên lộ chính là thiên lộ. Cổ Trần Sa mừng rỡ, lại dùng thiên lộ nhỏ tại ly long khải trên, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.